Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lịp và thơm lừng, cắn một cái sượng miệng. Mấy lũ húi ngặt ổi dưới gốc, mà chúng nó ở trên cây ném nhau đống đốp. Thấy bóng người, em hú cả bọn cùng nhau chạy. Mấy thằng trên cây vội quá ngã rụi rụi, nhìn cái cảnh chạy trốn mà như lũ chuột mất tổ. Em vừa chạy vừa cười ha ha, nhìn lại biết lại bày trò. Em lừa đúng không? Chứ còn gì nữa, vui ha. Em để quá đi, cũng may chúng nó không biết, chứ không là mình bị tê sống. Thò tay vào túi lấy cho em mấy quả ổi mình để dành. Em cất hai quả vào túi áo rồi cho mình một nửa, em ăn một nửa. Đang chạy thì thấy bọn trẻ gọi thất thanh. Ngu rồi Hoàng ơi, đừng đi vào đấy. Vừa dứt lời mình hụt chân ngã luôn. Bọn khốn nạn này chơi gì mà ác, đào hố rõ là sâu rồi đổ phân xuống phủ rơm lên để chạy bẫy người, làm mình rơi xuống cứ ngập mắt cá chân, thôi kinh khủng. Mày chạy nhanh quá, bọn tao không kịp ngăn. Thế chúng mày đào hố cất làm gì? Dẫm để ăn à? Để bẫy bọn làng bên. Nó truyền sang bãi làng mình đào khoai trộm. Mình ngồi rũ rũ chân, ghê dã man. Cáu thì không biết, chơi gì mà bận khiếp. Đi ra sông mà rửa. Rửa sao hết mùi được? Cất này phải ủ mấy ngày rồi, thôi khắm. Sao không hết? Bọn tao toàn vật nhau ở đây. Có thằng cắm mặt vào bãi cất chó, đứng dậy rổ nước bọt, phù phù rồi lại vật nhau tiếp. Trời ạ, mấy bố chẳng biết tí vệ sinh nào. Lũ hụi xuống sông dựa chân. Lúc sau lên đã thấy thằng Học ra từ bao giờ. Mặt nó xa sầm lại, hầm hầm không nói với ai câu nào. Sao thế, có bị bố mày tẩn không? Sao không, đây này. Không ngại vì thằng bé đứng dậy tụt quần sơ mông ra, hiện rõ mấy làn roi đỏ còn hẳn in trên da. Mình thấy thương quá, trong khi cả lũ lại bò ra bãi cát cười rũ rượi. Em ngồi bó gối bên cạnh mình cười khúc khích. Trẻ con làng quê, cả ngày chỉ biết đồng ruộng với con bò. Đứa nào đi học về là vứt ngay cặp sách chạy ra bãi tụ tập. Ngày nào cũng bày trò đùa nghịch, chẳng giống như cuộc sống lặp đi lặp lại theo chu kỳ của mình và Vi khi còn ở thành phố. Lũ trẻ dạy mình đào khoai rồi ngồi nướng ăn. Ăn chán thì dạy mình cưỡi trâu, cưỡi bò. Lúc đầu không quen mấy lần ngã lộn cổ. Chơi trò gì cũng thấy em cười khanh khách. Người gì cười hoài. Thế này tối nay về thế nào cũng bị đau hàm cho xem. Thằng Học có trò chơi phát tởm. Cứ mỗi lần nó buồn đánh rắm lại đứng lên lưng trâu, chỉ tay lên trời. Anh em chú ý, anh em chú ý. Tọ bay địch tới, tọ bay địch tới. Xong rồi nổ rắm một tràng. Mà cái thằng không biết ăn cái gì mà đánh rắm rõ to, cứ bẹp bẹp từng hồi. Trò này mình nhìn thấy còn ngại, mà em cứ cười hoài. Lạ, cái gì em cũng cười tít mắt, cười thấy vui. Mày tránh xa thằng Học ra Hoàng ạ. Thằng mất dậy chuyên bùm bùm rắm ủ vào tay xong ném vào mặt bọn tao, thôi kinh. Cả lũ lại bỏ ra lưng trâu cười. Lúc sau thằng Giới cưỡi con trâu ngay bên cạnh mình cũng đứng làm trò, đứng lên hồi nhanh. Anh em chú ý, tao bay địch tới. Đó là một tiếng bùm rõ to, nhưng sau khi nghe thấy tiếng tẹt tẹt nhẹ nhẹ, đít quần nó phồng lên. Thằng Học ngước lên rồi cười hô hố một cách thú vị. Đờ mờ, thằng Giới đánh rắm mạnh quá, ỉa mẹ ra quần rồi. Tiền sử mày, đang bị đi ỉa còn đú. Mẹ nó, cất ra, ướt lưng trâu luôn. Không phải nói chứ mình cười gần chết với lũ trẻ, cười nghiêng ngả tí gãy cổ. Thằng Giới méo mặt đi về phía sông, bỏ mặc đằng sau những tiếng rú man rợ trong cơn cười của lũ trẻ. Đến giữa trưa, cả lũ giải tán. Mình cùng em theo thằng Học dắt trâu về. Trước khi vào cổng nó còn dặn cố che ra đồng chơi với chúng nó. Mở cửa vào nhà, bà vẫn chưa về. Mình đi tắm qua rồi lại hấp lại xôi cho nóng, chờ em tắm xong ra ăn. Gọi điện nhờ mẹ mang lũ mèo mì bỏ quên trên kho đi cho. Mẹ có vẻ hậm hực lắm. Cha mẹ giận mình không coi mẹ ra gì, đi đâu cũng không thèm nói với mẹ một câu. Em nhón nhén bước đến dọa mình, làm mình giật bắn. Quay lại ôm em vào lòng, cốc nhẹ lên trán em. Em nhăn mũi nhìn mình cười tít mắt. Hai đứa bè hai bát xôi lạc ra thêm người ăn. Em vừa nhai vừa hát, lại mấy bài hát tiếng Anh nghe không hiểu. Đã thế, tiếng hát lại méo mó vì đang ăn. Nhìn em vui và hồn nhiên như một đứa trẻ, vô ư vô lo, bỏ ngoài đầu những gì không đáng nghĩ. Hát chán tiếng Anh, em chuyển sang tiếng Việt. Em hát những bài mình chưa nghe bao giờ, nhạc lạ lạ, lời bay bay. Cha em tự sáng tác, chứ mình đâu đến nỗi mù nhạc Việt như thế. Có bài, lời nghe như thơ. Mình còn nhớ mang máng lời bài hát như thế này. Đừng nói gì mà có được không anh. Hãy im lặng thôi, vì ngày trôi nhanh lắm. Hãy kể cho nhau nghe, trong từng vạt nắng. Khẽ ùa về, một thở những xa xăm. Bài gì đấy Vi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.